trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 84, Hoa hồng Juliet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Châu Mỹ Mỹ không còn lạnh lùng như trước, đối với Trần Ninh cô có thái độ dịu dàng hiếm thấy. Bây giờ có một cơ hội tốt đặt trước mặt cô, nhất định không được bỏ lỡ. Chuyến du lịch 2 ngày đến Tam Á, chỉ cần 866,664 triệu, cô có thể tận hưởng niềm vui bất tận giữa đại dương. Trần Ninh giống như một nhân viên chào hàng, đang giao bán vé du lịch cho Châu Mỹ Mỹ. Châu Mỹ Mỹ nói, du lịch ấy hả, không cần đâu, tôi rất bận, với cả cái giá này không phải đang biến tôi thành heo để làm thịt sao. Hình như các đoàn du lịch khác giá chỉ 60 đến 90 triệu là cùng. Vậy hẳn là tiền nào của nấy, đó là một dự án du lịch biển, phòng tổng thống ở khách sạn Atlantis vào ban đêm chắc chắn phải đáng giá hơn. Trần Ninh tiếp tục thuyết phục, xin lỗi, 2 ngày nay tôi hơi bận, chuyện này nói sau nhé. Châu Mỹ Mỹ lảng tránh nói, nghe tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia điện thoại, Trần Ninh nhận ra Châu Mỹ Mỹ hình như đang ở một nhà hàng bên ngoài. Hay là chúng ta gặp mặt rồi nói, cô đang ở đâu? Trần Ninh nói, tôi đang ở quán bar của chị Liên, nếu rảnh anh có thể qua. Châu Mỹ Mỹ nói xong thì cúp điện thoại. Trần Ninh thấy nhiệm vụ sắp hết hạn, không thể trì hoãn thêm nữa, nên lập tức lên đường, lái chiếc Hummer đến thẳng quán bar Duyên Tụ của chị Liên. Từ xa đã nhìn thấy biển hiệu đèn LED của quán Duyên Tụ giữa không gian náo nhiệt và nhiều cây xanh, mang đậm phong cách dân tộc, có trang trí bầu rượu đang phất phơ trong gió. Đến cửa quán bar, Trần Ninh đột nhiên nhận ra lần này anh tới đây là để bán vé du lịch, tay không gặp mặt thì không hay cho lắm, anh liền lên ngay app tìm thứ gì đó làm quà. Tặng quà cho con gái, hoa đương nhiên là tốt nhất, mà đối với người đẹp thì hoa hồng là lựa chọn hàng đầu. Trần Ninh tìm kiếm các mục hoa hồng trong danh mục hoa, thì chợt thấy một bó hoa hồng đủ màu hiện lên, nhìn trong ảnh thì thấy bông nào cũng đẹp. Nhưng nếu là tặng hoa cho Châu Mỹ Mỹ, người đẹp nhất phải tặng hoa đắt tiền nhất, vì vậy Trần Ninh lọc kết quả tìm kiếm theo giá tiền, anh muốn xem những bông hồng đắt nhất trông như thế nào. Kết quả sau khi sắp xếp theo giá, Trần Ninh nhìn thấy bức tranh số 1. Hoa hồng Juliet thì hoàn toàn bị sốc, nguyên nhân không phải lý do nào khác mà là vì giá của bông hồng này lên tới 4,5 tỷ. Bông, Trần Ninh dụi mắt tin chắn mình không nhìn lầm, đúng là 4,5 tỷ một bông, hoa hồng loại khác chỉ 450.000 đã được cả bó to, còn loại đẹp nhất những 4,5 tỷ một bông, đắt hơn cả vàng. Hoa hồng Juliet đã chọn giá 4,5 tỷ, bông, trợ giá 3.000, bông, số lượng mua giới hạn 9 bông. Nhìn đóa hoa màu hồng nhạt trên ảnh cũng không phải là quá đẹp, nhưng lại có giá trên trời không thể hiểu nổi như vậy, Trần Ninh liền cẩn thận kiểm tra thông tin chi tiết giới thiệu sản phẩm. Hóa ra loại hoa này chỉ mới ra 2 năm trở lại đây, được một người nước ngoài tên Austin trồng hơn 10 năm, loại hồng này chỉ sau 15 năm trồng mới nở hoa, cực kỳ quý hiếm, cho nên mới bán với giá này. Cũng không có gì đáng nói, hoa có đắt đi chăng nữa cũng có trợ giá, Trần Ninh liền bấm vào mua. Rất nhanh, trong tay anh đã có một bó hoa được gói rất đẹp, ngoài hoa hồng Juliet còn có những bông hoa nhỏ khác được tô điểm thêm, cả bó hoa trông rất vui mắt, dùng để tặng Châu Mỹ Mỹ đúng là vô cùng thích hợp. Chỉ là loài hoa này nhìn không có cảm giác chân thực, một bó hoa nhỏ như vậy mà giá hơn mấy chục tỷ, bằng một chiếc ô tô hạng sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ninh vào trong, liếc mắt một cái đã thấy Châu Mỹ Mỹ đang ngồi ở quầy bar. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu đen, trông vô cùng lạnh lùng và quý phái. Xung quanh cô có một đám đàn ông vây quanh, muốn bắt chuyện với cô cũng khó tránh khỏi, một người xinh đẹp như cô đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của đàn ông. Người đẹp, có một trung tâm giải trí mới mở ở phía tây thành phố, đi chơi với tôi không, tôi sẽ chiêu đãi em. Một người đàn ông đeo kính ở một bên không ngừng lải nhải. Không có hứng thú, Châu Mỹ Mỹ nhấp một hơi rượu, từ chối thẳng thừng không thèm nhìn người đàn ông kia lấy một cái, người đẹp lạnh lùng, không phải ai cũng có thể làm cô siêu lòng. Người đàn ông đeo kính có cách ăn mặc không hề tầm thường, nhìn là biết gia cảnh cũng khá. Sau khi bị Châu Mỹ Mỹ từ chối, anh ta không hề tức giận, ngược lại tinh thần chiến đấu còn bị khơi dậy, thề phải cua được Châu Mỹ Mỹ. Ngay khi anh ta đang dây dưa không dứt ở đó, Trần Ninh đi tới chen vào giữa hai người, ngăn chặn sự quấy rối của người đàn ông đeo kính kia. Anh đến rồi, Châu Mỹ Mỹ nhìn thấy Trần Ninh, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười. Đúng vậy, bó hoa này tặng cô, Trần Ninh cầm trên tay bó hoa trị giá mấy chục tỷ. Nhìn thấy bó hồng phai này, Châu Mỹ Mỹ, người vốn đã quen dùng đồ xa xỉ cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Hoa hồng Juliet, đúng vậy, chỉ có loài hoa này mới xứng với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trần Ninh gửi tới cô một lời khen, Nhìn sương mai còn đọng trên cánh hồng, hoa rất tươi như vừa mới hái, loại hoa hồng này chỉ có ở nước ngoài, rất ít người trồng, cho nên châu Mỹ Mỹ cũng chỉ được nghe nói đến loại hoa hồng giá trên trời này chứ chưa thấy qua bao giờ. Nghe nói lúc mới ra loại hoa này được bán với giá 15 tỷ một bông, đúng là hoa hồng trên trời, giá trị liên thành. Khi đó tin tức trong nước đưa tin một thời đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, cho nên châu Mỹ Mỹ mới biết đến loại hoa hồng giá trên trời này. Một bó hồng Juliet còn tươi như này nhất định là được vận chuyển bằng đường hàng không, nghĩ thôi đã biết nó đắt như thế nào. Cách chương.